Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 511. 511, sở trước thật lâu xem khôi giáp nữ tử biến mất phương hướng. Lấy lại tinh thần khi, phát hiện bản thân đã rơi lệ đầy mặt, nàng đưa tay sờ sờ trên mặt chưa khô chất lỏng. Không biết vì sao bản thân hội sinh ra loại này không hiểu phản ứng. Phảng phất tại kia trường bào nữ tử dứt khoát nhảy vào lực lượng chi trụ. Khôi giáp nữ tử bước trầm trọng bộ pháp rời đi chiến trường khi. Trong lòng giống như sụp một bộ phận, nàng đem trên mặt nước mắt lau đi. Hiện tại, nàng đã biết đến rồi bản thân đi đến chỗ nào. Nàng vậy mà xuyên việt thời gian, đi đến mấy ngàn vạn năm tiền thượng cổ chiến trường. Cũng lấy một cái những người đứng xem thân phận, chứng kiến mảnh này đại lục như thế nào diễn biến thành bãi đất hoang vắng nơi. Chứng kiến đoạn này bị chôn vùi ở thời gian sông dài bên trong lịch sử. Mà này đó, cuối cùng chỉ để lại một thanh dài trượng, một chuỗi hạt châu, ở thời gian chung mất đi chúng nó quang hoa. Nghĩ, nàng vỗ về trên cổ tay kia chuỗi hạt tử, thần sắc có chút phức tạp, không hề nghi ngờ. Ngày đó kia lũ chấp niệm dẫn nàng đi qua, mục đích vì này chuỗi hạt tử, mặc dù không biết của nàng ý tứ, nhưng cũng biết, đây là trăm tộc lưu lại, mà nàng cũng là lấy đến kia hạt châu sau, của nàng huyết không cẩn thận nhiễm lên đi, mới có thể nhường hạt châu một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Sáng mờ rực rỡ là lúc, đem nàng đưa mảnh này không gian. Sở trước xem tiền phương kia tán tràn đầy đáng sợ hơi thở hai cái lỗ thủng. Trong lúc nhất thời có chút mê mang, nàng không biết bản thân thế nào đến nơi đây, lại thế nào trở về. Trên lý trí sợ hãi bản thân sẽ bị thời gian vứt bỏ ở trong này. Cảm tình thượng lại cảm thấy nàng tựa hồ đang ở chứng kiến mỗi đoạn trọng yếu lịch sử. Về trăm tộc, sau đó, sở trước phát hiện, so với này đó. Nàng đang ở gặp phải một cái càng đáng sợ chuyện, không có chỗ có thể đi, làm một cái những người đứng xem, nàng không thuộc loại này thời không, không người có thể nhìn đến nàng, nàng cũng vô pháp thay đổi cái gì, chỉ có thể ở giống cái du hồn thông thường, ở trên chiến trường bồi hồi, qua thật lâu, lâu đến sở trước buông tha cho truy tìm trở lại chính xác thời gian tuyến. Tùy ý ngồi xuống đất ngồi ở hoang vắng trên chiến trường. Đối mặt bầu trời cùng mặt đất hai cái lỗ thủng khi. Trên chiến trường rốt cục đến đây nhân. Sở trước quay đầu, nhìn đến thật lâu trước kia rời đi tên kia khôi giáp nữ tử lại đi đến đã bị buông tha cho chiến. Trường, nữ tử hôm nay vẫn chưa mặc vào khôi giáp, mà là quần áo màu tím nhạt trường bào. Một thân như nước hơi thở, huyền chuyển hàm xúc yên tĩnh. Trừ bỏ nàng ngoại, còn có một đám trăm tộc người. Sở trước đứng lên, tò mò xem này đàn trăm tộc người. Bọn họ đại bộ phận có được nhân loại hình thái. Nhưng ở chi tiết thượng, tổng có rất nhiều thú vị dị thường chỗ. Liệt như nguyệt nữ tộc trên đầu cây nhỏ miêu. Tỷ như luôn duy trì đồng nam đồng mo đồ nữ dạng âm nguyệt tộc. Tỷ như lắng tai đóa giao quang tộc. Tỷ như phía sau có một cái đuôi nhân. Tỷ như thân như cự quái nhân, những người này đi đến chiến trường, bi thương nhìn trời cùng tương đối hai cái màu đen lỗ thủng. Sở trước một người ở trên chiến trường đợi đến lâu lắm. Lâu đến cảm thấy một loại khó có thể bồi hồi cô độc. Rốt cục lại nhìn đến sinh linh, nhịn không được vây quanh bọn họ truyền, thậm chí đưa tay muốn đi chạm vào bọn họ. Tự nhiên vô pháp đụng chạm. Bị một cỗ không hiểu lực lượng ngăn cách, vô pháp cùng bọn họ tiếp xúc, sở trước vây quanh bọn họ truyền, cẩn thận phát hiện, những người này trên người hoặc nhiều hoặc ít đều lưu lại chiến đấu hơi thở. Tựa hồ theo một cái khác chiến trường chạy tới, lúc này, cầm đầu thanh liên trường bào nữ tử mở miệng nói một câu nói. Ở đây sở hữu trăm tộc người đều một mặt nghiêm túc gật đầu. Bọn họ tựa hồ sớm đã làm tốt một cái quyết định. Cho dù bỏ mình cũng không hối, thanh liên trường bào nữ tử nhìn về phía ta cắm trên mặt đất dài trượng cùng rắt này thượng kia. Chuỗi hạt tử, mâu tâm chỗ tràn ra nhàn nhạt yêu thương, sau đó vươn tay, trong tay xuất hiện một mặt xanh ngọc vòng tròn thượng vẽ huyền ảo ký hiệu, linh quang lưu động, phát ra một cỗ bàng bạc cường đại hơi thở. Sở Trước nhìn chằm chằm kia khối vòng tròn, càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Nữ tử đem vòng tròn phao khởi, vòng tròn treo ở giữa không trung. Tiếp theo ở đây trăm tộc người ảo ảo cắn nát đầu ngón tay, đem một giọt máu huyết đạn đến giữa không trung vòng tròn thượng. Vòng tròn giống cái hấp huyết quái vật, đem sở hữu trăm tộc tinh lực hấp thu mà tẫn, ai đến cũng không cự tuyệt. Đồng thời vòng tròn thượng ký hiệu cũng sáng lên, lan tràn huyết sắc, làm nó huyết sắc trở nên càng ngày càng đậm khi, trăm tộc người sắc mặt cũng càng tái nhợt, trên người bọn họ hơi thở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến yếu. Sở Trước thần sắc đại biến, những người này vậy mà lấy mệnh tế vật, bọn họ không muốn sống nữa. Nhưng mà, vòng tròn phát ra lực lượng càng mạnh, bọn họ trên mặt thần sắc càng cao hứng. Cầm đầu thanh liên trường bào nữ tử ánh mắt lượng giáo nhân không dám cùng chi đối diện. Rốt cục, một cái trăm tộc người chậm rãi ngã xuống. Sở Trước bôn đi qua, duỗi tay tới, lại cái gì cũng không bắt được, chỉ có thể trơ mắt xem trên người hắn hơi thở toàn vô. Tiếp theo, càng nhiều hơn trăm tộc ngã xuống, cuối cùng duy nhất có thể chống đỡ, chỉ có thanh liên trường bào nữ tử. Nàng hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm trên bầu trời vòng tròn, trên mặt lộ ra thoải mái tươi cười. Ở thanh liên trường bào nữ tử cũng đi theo ngã xuống khi, trên bầu trời vòng tròn đột nhiên sáng lên một đạo xí bạch quang, bạch mũi nhọn đem phù văn thượng hồng mang cắn nuốt, chiếu sáng lên toàn bộ chiến trường, bị xua tan trên chiến trường thê lương. Vòng tròn ánh sáng càng ngày càng lượng, lượng đến mức tận cùng khi, bắt tại dài trượng thượng kia chuỗi hạt tử nở rộ một đạo sáng mờ. Sáng mờ cùng trên bầu trời vòng tròn tướng hô ứng, hai loại sáng rọi giao hội, toàn bộ thế giới lại bị sáng mờ bao phủ. Sở Trước ánh mắt bị đâm vào sinh đau, nhưng lần này, nàng không chịu nhắm mắt lại. Ở của nàng trong tầm nhìn, bầu trời cùng mặt đất bị lực lượng chi trụ mở ra hai cái màu đen lỗ thủng đang từ từ khép lại, đem theo bên trong tàn ích lực lượng áp chế, cho đến khi bầu trời khôi phục bình thường, mặt đất hắc lỗ thủng bị bổ khuyết hoàn chỉnh, hạt châu thượng sáng mờ rốt cục trở nên ảm đạm, trên bầu trời vòng tròn cũng bắt đầu băng liệt, vòng tròn cuối cùng không chịu nổi, chia ra làm tam, dọc theo ba phương hướng tật bắn mà đi, biến mất ở trong hư không. Chỉ có một khối đáp xuống mảnh này đã biến thành bãi đất hoang vắng nơi trên đại lục. Bị phân liệt vòng tròn mảnh nhỏ thoạt nhìn tựa như một khối bình thường vô kỳ cũ kỹ ngọc bản. Ngọc bản rớt xuống là lúc, trên mặt cái kia nguyên bản bổ khuyết hoàn chỉnh hắc lỗ thủng lại có sụp đổ dấu vết. Mắt thấy tai nạn dục muốn một lần nữa buông xuống mảnh này đại lục khi, cũ kỹ ngọc bản rơi xuống trong đó, đem hết thảy trấn áp, thế giới lại khôi phục bình tĩnh, không biết qua bao lâu. Mặt đất xuất hiện nhàn nhạt minh chướng theo bị ngọc bản trấn áp nơi tràn ngập tùng sinh. Cho đến khi minh chướng càng ngày càng nhiều, đem toàn bộ chiến trường chỗ nơi bao phủ, cuối cùng thượng cổ chiến trường biến mất ở không thấy thiên nhật minh chướng bên trong. Sở Trước xem tất cả những thứ này phát sinh, bất lực, cho đến khi minh chướng đem chiến trường hoàn toàn phong tỏa một khắc kia. Cổ tay nàng thượng hạt châu lại nở rộ sáng mờ, nàng bị hít vào một mảnh sáng mờ bên trong, sao làm Sở Trước lại mở to mắt khi. Nàng phát hiện bản thân ghé vào u ám hoang vắng thổ địa thượng. Trong lúc nhất thời phân không rõ đây là nơi nào, chủ nhân, một đạo sốt ruột thanh âm vang lên, Sở Trước bị người kéo khi đến, nhìn về phía người tới kia trương sống mái khó phân biệt mỹ nhân mặt. Trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, nàng ở thượng cổ chiến trường đãi thời gian lâu lắm, lâu đến chính mắt thấy đại lục bãi đất hoang vắng, trăm tộc bỏ mình, chiến trường bị minh chướng cắn nuốt, so nàng tam thế sở trải qua thời gian càng dài đằng đẵng, cũng càng cô tịch, ngay cả trí nhớ đều nhanh cũng bị yên diệt, cho đến khi nhìn đến khuôn mặt này, nàng mới hoảng hốt nhớ tới. Tầm Châu ca, Bích Tầm Châu mắt hàm lo lắng. Ngươi không sao chứ? Sở Trước chần chờ lắc đầu, mặc hắn kéo, trí nhớ chậm rãi hấp lại, hỏi, những người khác đâu? Đúng rồi, Âm Thi Vương, chúng ta phân tán, Bích Tầm Châu bình tĩnh nói. Ta là cảm giác được cùng khế ước của ngươi tìm tới được. Những người khác như Vô Sự, rất nhanh cũng sẽ đi tìm đến. Về phần Âm Thi Vương, ta không gặp đến nó, Sở Trước nga một tiếng, nhìn về phía bốn phía, phát hiện lúc trước bao phủ bọn họ quang đã biến mất. Trên bầu trời vòng tròn còn tại, trong lúc nhất thời phân không rõ phát sinh chuyện gì, đi qua Bích Tầm Châu nói, sáng mờ cùng bạch quang giao hội khi, tựa hồ có lực lượng nào đó, đưa bọn họ phân tán khai, cũng ngăn cản Âm Thi Vương công kích, chờ hai loại sáng rọi sau khi biến mất, bọn họ chỗ nơi vẫn như cũ là thượng cổ chiến trường. Chính là bên người nhân cũng không ở, may mắn cùng Sở Trước khế ước còn tại, có thể làm cho hắn mau chóng tìm đi lại. Sở Trước yên tĩnh nghe, đầu óc vẫn có chút loạn, trong lúc nhất thời phân không rõ bản thân chính là làm một cái phi thường trưởng mộng. Vẫn là thật sự xuyên việt thời gian, trở lại thượng cổ chiến trường, chính mắt thấy phát sinh ở thượng cổ thời kỳ sự tình. Nàng chung quanh nhìn xuống, không nhìn thấy lúc trước cho nàng dẫn đường nữ tử, trong lòng nàng hiện lên một loại nhàn nhạt tiếc nuối. Tuy rằng biết nàng chính là một luồng chấp niệm, khả vẫn là hy vọng nàng hảo hảo. Một lát sau, nàng trong mắt mê mang dần dần biến mất, thần trí trở nên thanh tỉnh. Âm Thi Vương hẳn là còn tại thượng cổ chiến trường. Nó tự hồ tưởng muốn được đến này chuỗi hạt từ, sớm hay muộn sẽ tìm tới được, nàng bình tĩnh nói. Chúng ta, đi trước tìm những người khác, cùng rời đi nơi đây, Bích Tầm Châu liếc nhìn nàng một cái. Thấy nàng đã khôi phục bình tĩnh, trong lòng tuy có chút nghi hoặc, vẫn là ứng một tiếng. Lúc này Sở Trước trầm tâm cảm ứng khế ước, đi tìm này phân tán đồng bạn, rất nhanh sẽ tìm được Huyền Ảnh. Huyền Ảnh thực lực cường, tới cũng nhanh nhất, nhìn thấy Huyền Ảnh, Sở Trước hỏi hắn vài câu. Biết hắn không có gặp được những người khác, cũng không có gặp được Âm Thi Vương, tuy rằng trong lòng vẫn có chút lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế hạ, lại tìm một ít thời gian, tìm được Huyễn Ngu cùng Tiểu Rùa, nguyên bản đãi ở Vạn Pháp Đỉnh Lý Hỏa Lân cũng xuất ra. Chỉ còn lại có Mạc Sĩ Thiên Kỳ, A Kỳ là cái may mắn, tuyệt đối không có việc gì, Hỏa Lân tự tin tràn đầy nói. Đối may mắn luyện đan sư tràn ngập tin tưởng, điều kiện tiên quyết là, hắn không cần lại quạ đen miệng, Bích Tầm Châu lạnh lùng bổ sung. Nghe nói như thế, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng bao nhiêu có chút lo lắng hắn một người, quản không được miệng mình, vạn nhất nói gì đó chuốc họa lời nói, đưa tới đối bọn họ có ác ý Âm Thi Vương. Sở Trước sắc mặt phi hắc, đánh nhịp nói, chúng ta đi tìm hắn. Lúc này bọn họ ở hoang vắng thượng cổ chiến trường chung quanh tìm người. Tốc độ so với trước kia tiến vào chiến trường phải nhanh rất nhiều. Trên chiến trường vẫn như cũ có một cỗ không hiểu lực lượng. Áp chế sở hữu thân ở trong đó sinh linh, làm cho bọn họ vô pháp phi hành, chỉ có thể dựa vào hai cái đùi hành tẩu. Chủ nhân, lúc trước phát sinh chuyện gì? Hỏa Lân hỏi, nàng đãi ở Vạn Pháp Đỉnh Lý khôi phục linh lực. Luôn luôn không ra, thế cho nên cho tới bây giờ đều không rõ ràng tình huống. Sở Trước đem sự tình đơn giản nói một lần, nói đến Âm Thi Vương cùng bọn họ thưởng kia chuỗi hạt giờ tí. Nàng cúi xuống, nói, sau này ta lại trải qua một chút việc, ta cũng không biết là ảo giác vẫn là tự mình trải qua. Tạm thời không có biện pháp cùng các ngươi nói, nàng cười khổ một tiếng. Theo hiện tại thần trí thanh tỉnh, lúc trước chứng kiến sở nghe thấy cũng bắt đầu trở nên mơ hồ đứng lên. Nàng thậm chí đã không nhớ được thượng cổ chiến trường bên trong. Tên kia nhảy vào lực lượng chi trụ trường bào nữ tử khuôn mặt. Vì sao lại như vậy? Sở Trước trong lòng có chút mờ mịt. Hết chương.